Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217. Kỳ thật dọc theo đường đi lang vụ bọn họ sở dĩ có thể như vậy, thuận lợi. Liên giã thú đều không có gặp được mấy vẫn còn là Lạc Phàm một công lao đâu. Hắn kim đan kỳ tu vi uy áp khiến cho rất nhiều động vật đều rất xa tránh đi. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy thuận lợi tới lăng gia tổ trạch cấm địa. Lăng vũ không phải không có hoài nghi có người đi theo. Nhưng là hắn dị năng sư cảm giác lực cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên chỉ có thể áp xuống trong lòng hoài nghi. Lạc Phàm một từ ở đông khu tím vận các biết lăng vũ cảm giác lực phi thường nhạy bén sau. Chỉ cần là đi theo lăng vũ hắn chưa bao giờ đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Hơn nữa khoảng cách cũng không dám thân cận quá. Lần này sở dĩ mạo hiểm giúp bọn hắn đem dã thú xua tan là bởi vì hắn cũng tưởng sớm một chút biết. Lăng gia cấm địa cái kia cao cấp trận pháp rốt cuộc có cái gì. Lạc Phàm một không dám xem lăng vũ lại không kiêng nể gì xem Ninh Tố. Tò mò nàng rốt cuộc còn có này đó bản lĩnh. Lạc Phàm một không biết đến là lăng vũ cùng Ninh Tố kết song sinh hồn khế. Hiện tại Ninh Tố cảm giác lực cũng có thể so sánh lăng vũ. Cho nên đã phát hắn vị trí. Chỉ là Ninh Tố biết hiện tại không phải vạch trần hắn thời điểm mà ni còn có chính là nàng không. Cảm giác được ẩn thân Lạc Phàm một ác ý. Hiện tại lăng vũ hết sức chăm chú quan sát đến lăng ngạo. Cũng không thích hợp làm hắn phân tâm mà ni. Vì thế một hàng mấy người cứ như vậy toàn bộ tiến vào. Cấm địa. Này cấm địa so Lạc Phàm tưởng tượng chung muốn dễ dàng tiến vào nhiều. Chỉ cần lăng ra huyết mạch mở ra nhất bên ngoài trận pháp đại môn là có thể trực tiếp tiến vào. Hơn nữa cũng không có thiết có bất luận cái gì cơ quan. Cái này làm cho Lạc Phàm một có chút dự cảm bất hảo. Nhưng cũng không có bởi vậy liền đi ra ngoài. Tu sĩ nếu sợ hãi nguy hiểm không dám đi trước, còn như thế nào cùng thiên vùng vẫy giành sự sống. Lăng ngạo đi không nhanh không chậm, mang theo mặt sau lăng vũ cùng Ninh Tố. Cộng thêm một cái ẩn thân Lạc Phàm một chậm rãi đi trước. Nội thất, Lăng Nguyệt Nhan ở áo bào trắng nam nhân ánh mắt quỳ xuống run bần bật. Liền ở nàng sắp không chịu nổi thời điểm. Áo bào trắng nam nhân mở miệng. Ngươi không phải lăng gia người. Vì sao tại đây? Áo bào trắng nam nhân lạnh băng uy nghiêm thanh âm giống như từ viễn cổ mà đến thẳng chấn lăng. Nguyệt Nhan trái tim, làm nàng khởi không được một tia phản kháng chi ý, đem nàng ý đồ đến ngắn gọn nói một lần. Áo bào trắng nam nhân nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nói, nho nhỏ băng hệ, lăn một bên đi. Áo bào trắng nam nhân cũng không có làm Lăng Nguyệt Nhan rời đi, mà là làm nàng đãi ở góc. Lăng Nguyệt Nhan liền một cử động cũng không dám quỳ ghé vào một bên. Trong lòng hối hận tới này, hiện tại muốn tưởng rời đi lại không dám động một chút. Lăng Nguyệt Nhan cảm giác đến, chỉ cần nàng dám có động tác, áo bào trắng nam nhân là có thể đem nàng một kích tức sát. Hiện tại nàng cũng không biết áo bào trắng nam nhân vì cái gì muốn lưu lại nàng. Nhưng là trong lòng bất ân không ngừng ở mở rộng, áo bào trắng nam nhân thân thể ngương thật một ít, chờ nhìn đến vẻ mặt dại ra lăng ngạo tiến vào sau trên mặt xuất hiện kinh hỉ. Bất quá phi thường đạm, đạm đến không ai có thể phát hiện, theo sau phát hiện đi theo lăng ngạo mặt sau Ninh Tố cùng lăng vũ. Áo bào trắng nam nhân nhẹ trâu mày. Không rõ lần này người tới sao lại thế này. Nhường nhịn chút không phải lăng ra huyết mạch người ngoài tiến vào nơi đây. Chẳng lẽ trận pháp đã xuất hiện vấn đề. Vẫn là đạo huyết mạch không thuần. Áo bào trắng nam nhân nhìn đến Lăng Ngạo đi bước một chiều hắn đi tới đem trong lòng nghi hoặc tạm thời buông, không nghĩ tới Lăng Vũ lập tức phát hiện không thích hợp. Một phen kéo qua Lăng Ngạo không cho này tiến lên. Lúc này Lăng Ngạo sức lực dị thường đại, Lăng Vũ căn bản kéo không được. Vì thế Ninh Tố lập tức tiến lên bắt lấy Lăng Ngạo bên kia cánh tay. Hai người cùng nhau mới miễn cưỡng làm Lăng Ngạo đi trước bước chân dừng lại. Bất quá Lăng Ngạo vẫn là không hề ý thức dãy giụa đi trước. Lăng Vũ vừa thấy liền biết là áo bào trắng nam nhân giở trò quỷ. Vì thế dùng dị năng trực tiếp đem Lăng Ngạo mê đi. Ngươi dám! Áo bào trắng nam nhân giận dữ. Một cổ uy áp chiều Lăng Vũ cùng Ninh Tố thẳng đánh lại đây. Lăng Vũ lập tức dâng lên một cái dị năng phòng hộ cháo. Uy áp trực tiếp đánh tới lôi hệ phòng hộ cháo mặt trên. Trấn Lăng Vũ lui về phía sau vài bước. Áo bào trắng nam nhân nhìn đến Lăng Vũ dị năng trong lòng nghi hoặc đốn khởi. Xem Lăng Vũ dị năng tựa hồ là Lăng Gia người. Hơn nữa dị năng cấp bậc hẳn là còn mạnh hơn Lăng Ngạo. Vì cái gì hắn không cảm ứng được Lăng Vũ tồn tại. Lăng Vũ trong mắt vẻ mặt ngưng trọng đốn khởi. Lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ ở Lăng Gia cấm địa? Lăng Vũ cảnh giác nhìn áo bào trắng nam nhân. Làm tốt tùy thời chuẩn bị công kích chuẩn bị. Lăng Nguyệt Nhan lúc này đôi mắt xoay chuyển, nhẹ nhàng động hạ, phát hiện áo bào trắng nam nhân cũng không có chú ý nàng sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời nhẹ nhàng ra bên ngoài dịch, chỉ là biên độ phi thường tiểu. Hừ, Ngô Nại Lăng gia tổ tiên, vô chi tiểu nhi còn không mau mau cấp tổ tông dập đầu hành lễ. Áo bào trắng nam nhân khí thế chút xuống mà ra, áp Lăng Vũ thiếu chút nữa chịu đựng không nổi phải quỳ xuống. Ninh Tố có lẽ là bởi vì tinh thần hệ còn có thể chất cũng đặc thù. Tuy rằng cảm giác được áo bào trắng nam nhân uy áp, nhưng không có Lăng Vũ như vậy khó chắn. Cũng có khả năng là áo bào trắng nam nhân chủ yếu công kích đối tượng là Lăng Vũ, xem nhẹ nàng. Vì thế Ninh Tố tiến lên đỡ lấy Lăng Vũ. Lăng Vũ lập tức cảm giác trên người buông lỏng, uy áp còn ở, bất quá lại không có muốn quỳ xuống cảm giác. Ẩn thân ở nơi tối tăm Lạc Phàm một lòng cả kinh. Đây là tu sĩ thần hồn, nếu hắn không nhìn lầm nói, trung gian ngọc bồ đoàn hẳn là kiện linh khí, có thể ôn dưỡng thần hồn. Cho nên áo bào trắng nam nhân mới có thể bảo trì hiện tại ngưng thật thân thể. Bất quá thân thể kia cũng liền nhìn giống như vậy một chuyện. Kỳ thật cũng không phải thật sự thân thể. Lạc Phàm vừa thấy này ngọc bồ đoàn, tâm động, linh khí à, ở tu chân giới cũng chưa vài món. Có thể ôn dưỡng thần hồn linh khí khẳng định là cao phẩm giai linh khí. Tưởng không tâm động đều khó. Áo bào trắng nam nhân đột nhiên nhìn thoáng qua Lạc Phàm một vị trí. Lạc Phàm một tâm bị xem lộp bộp một chút, thầm nghĩ, bị phát hiện, xem ra là vừa mới nhìn đến ngọc bồ đoàn tâm niệm vừa động tiết lộ hơi thở. Này áo bào trắng nam nhân hắn nhìn không ra tu vi, chỉ biết là một cái tu sĩ thần hồn. Cũng không biết tồn tại nhiều ít năm, gần là nhìn hắn một cái uy áp đều có thể làm hắn sinh lui ý. Ngươi là Lăng Gia người, áo bào trắng nam nhân đột nhiên tăng mạnh uy áp, ngữ khí uy nghiêm hỏi. Chương 348 tưởng tu tiên sao, nếu là thay đổi Lăng Gia những người khác nói không chừng liền không chịu nổi quỳ xuống đem chính. Mình cuộc đời sự đều công đạo, giống vừa rồi Lăng Nguyệt Nhan giống nhau, nhưng là người này là Lăng Vũ, sao có thể dễ dàng khuất phục. Áo bào trắng nam nhân này một tăng mạnh uy áp, Lăng Vũ cùng Ninh Tố đều chịu đựng không nổi, cho nhau nâng không muốn khuất phục. trên mặt đất Lăng Ngạo cũng không tránh thoát đi. Hôn mê chung đều phun ra một búng máu. Lạc Phàm một ẩn thân phù cũng mất đi hiệu dụng, hiện ra thân hình tới. Bất quá này uy áp còn ở hắn có thể ngăn cản phạm vi. Đột nhiên xuất hiện Lạc Phàm một cũng chỉ làm Lăng Vũ cùng Ninh Tố nhìn thoáng qua. Liền toàn lực ngăn cản áo bào trắng nam nhân uy áp. Lăng Nguyệt Nhan hiện tại cả người đều chật vật quỳ rạp trên mặt đất, ra một thân mồ hôi lạnh. Bổn còn tưởng chuẩn êm đi ra ngoài đâu, hiện tại liền động một chút ngón tay đều làm không được. Lăng Vũ cùng Ninh Tố đã chịu đựng không nổi ngã ngồi trên mặt đất. Hai người gắt gao rúc vào cùng nhau, giống nhau toàn thân mồ hôi lạnh. Ninh Tố cánh tay thượng rực xà vẫn luôn bất ân vạn vẹo. Ninh Tố làm nó rời đi. Nếu có thể nói, chi chi chi chi, dị thú chuột cảm giác được Ninh Tố thống khổ. Nhanh hơn hướng này tới tốc độ, Lăng Vũ đã bị áp ngực khó chịu. Cảm giác tùy thời đều phải hộc máu thời điểm, đột nhiên liền giảm bớt. Nguyên lai là Ninh Tố dùng nàng dị năng mạnh mẽ khởi động một cái phòng hộ cháo. Đáng tiếc, nàng dị năng cấp bậc không cao, căng thực, vất vả. Lăng gia tổ tiên chính là như vậy đối đãi hậu bối con cháu. Lăng Vũ trong lòng cấp đến không được, chỉ có thể nghĩ cách quấy nhiễu áo bào trắng nam nhân. Hừ. Ngươi nhưng không thừa nhận ngươi là Lăng gia người. Áo bào trắng nam nhân cũng không hề văn chú. Chú nói chuyện, ta có phải hay không ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cũng đúng, ngươi khống chế không được ta tự nhiên liền không xác định ta có phải hay không. Lăng Vũ nhìn chằm áo bào trắng nam nhân xem. Đáng tiếc nhìn không ra trên mặt hắn có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Áo bào trắng nam nhân đích xác giống Lăng Vũ nói khống chế không được Lăng Vũ. Bởi vì hắn không cảm giác được Lăng Vũ trong thân thể có Lăng gia đặc có kia cổ năng lượng. Trừ phi là Lăng Vũ loại bỏ hoặc là bị hắn đồng hóa hấp thu. Nếu không, hắn sẽ không cảm ứng không đến. Nghĩ đến Lăng Vũ nếu là đồng hóa hấp thu, kia Lăng Vũ thiên phú, thân thể này. Hắn nhất định phải được. Lạc Phàm dường như chăng cũng nhìn ra chút tên tuổi. Một cái cường đại thần hồn không muốn tiêu tán là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể tồn tại, không muốn biến mất. Hiện tại xem ra, này áo bào trắng nam nhân có lẽ là Lăng gia tổ tiên. Bất quá này tổ tiên cũng sẽ không vì hậu thế tưởng. Nói không chừng hậu thế chỉ là cung hắn chọn lựa thân thể nơi phát ra. Như vậy mạnh mẽ thần hồn nếu muốn một cái phù hợp thân thể, trừ bỏ có huyết thống quan hệ ngoại, đó chính là thân thể cường độ. Khó trách mỗi cái thăng cấp đến dị năng sư Lăng gia người đều gấp không chờ nổi hướng này đuổi. Nguyên lai là bị khống chế. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi lại đây, vừa rồi chỉ là ở thử ngươi có đáng giá hay không, ngươi lão tổ ta đem truyền thừa truyền cho ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi không tồi. Áo bào trắng nam nhân thu hồi uy áp, vẻ mặt từ ái nói. Lăng Nguyệt Nhan nghe được áo bào trắng nam nhân nói, ánh mắt hơi lóe, uy áp triệt rớt cũng không có vội vã rời đi. Ninh Tố dị năng hao tổn có chút đại, đã không có uy áp, Ninh Tố lập tức nhắm mắt lại. Hấp thu những cái đó năng lượng quang điểm mà ni, xem ra Chu Thần Phong đem bệnh viện kinh doanh. Không tồi, hiện tại Ninh Tố đi đến chỗ nào đều có thể cảm giác được nàng dị năng sở yêu cầu năng lượng quang. Điểm, chỉ là không nhiều lắm, bất quá cũng đủ nàng khôi phục. Lạc Phàm một mực quang ở Ninh Tố cùng Lăng Vũ trên người đảo qua mà qua, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lăng Vũ lạnh lùng hỏi. Đau lòng đem Ninh Tố hộ ở sau người. Vì sao không tin? Đây chính là Lăng gia truyền thừa, Ngươi biết truyền thừa chính là cái gì sao? Áo bào trắng nam nhân một chút cũng không tức giận Lăng Vũ đối thái độ của hắn. Truyền thừa là cái gì? Lăng Vũ thấp hèn mí mắt, làm người nhìn không ra hắn trong mắt tàn khốc. Ở áo bào trắng nam nhân xem ra Lăng Vũ là cảm thấy hứng thú. Biết tiên nhân sao? Áo bào trắng nam nhân tiếp tục dụ hoặc Lăng Vũ hỏi đi xuống. Tiên nhân là Lăng gia truyền thuyết. Lăng Vũ giống như thật sự cảm thấy hứng thú. Kỳ thật chỉ là ở tranh thủ thời gian làm Ninh Tố khôi phục. Lạc Phàm một mực quang hơi lóe, đảo muốn nhìn một chút áo bào trắng nam nhân có thể hay không lừa dối Lăng Vũ qua đi. Xem áo bào trắng nam nhân như vậy, trăm phương ngàn kế. Chẳng lẽ Lăng Vũ thân thể thực đặc thù? Lạc Phàm một phi thường khẳng định áo bào trắng nam nhân là tưởng đoạt xá. Xem ra là yêu cầu một cái thân thể làm hắn lại thấy ánh mặt trời. Hoặc là nói làm lại tu luyện, lôi hệ. Như vậy áo bào trắng nam nhân khẳng định có lôi hệ công pháp. Lạc Phàm tưởng tượng đến này ánh mắt liền quét về phía cái này nội thất. Dừng lại ở giường đá dương gỗ thượng. Nếu có thứ gì nói đại khái liền ở cái kia trong dương. Sở dĩ không có tàng càng ẩn nấp. Muốn sao là áo bào trắng nam nhân thực tự tin tiến vào người đều ra không được. Muốn sao chính là không kịp tàng hảo. Cũng có thể kia trong dương cái gì đều không có. Bất quá, này nội thất vừa xem hiểu ngay. Cũng không có địa phương khác có thể tàng đồ vật. Trừ phi trên vách tường có cái gì cơ quan môn linh tinh. Bất quá Lạc Phàm vừa thấy không ra là được. Không sai, kia cũng không phải là truyền thuyết, là chuyện thật. Áo bào trắng nam nhân như cũ từ ái nhìn Lăng Vũ, tựa như thật sự thích Lăng Vũ cái này hậu bối giống nhau. Kia không phải thần sao? Như thế nào là tiên? Lăng Vũ lạnh mặt nói. Áo bào trắng nam nhân, ngoặc kép, thành thần cũng muốn trước thành tiên. Nghe nói qua tu tiên sao? Nói xong nhìn thoáng qua Lạc Phàm một. Ngươi là nói tu sĩ? Đây là Lăng Vũ nghe Ninh Tố nói tu tiên tiểu thuyết thời điểm ghi nhớ. Hiện tại vừa lúc lấy tới cùng áo bào trắng nam nhân nói lung tung. Kéo dài thời gian. Áo bào trắng nam nhân tựa hồ cũng không có đem Ninh Tố để vào mắt. Cho nên cũng không ngại Lăng Vũ cố ý kéo dài thời gian. Bất quá, hắn không nghĩ tới Lăng Vũ thế nhưng biết tu sĩ. Lạc Phàm một đôi với từ Lăng Vũ trong miệng nói ra tu sĩ cái này từ cũng kinh ngạc một chút. Nghĩ thầm chẳng lẽ này Lăng gia trước kia thật đúng là tu chân gia tộc không thành. Nếu không có ghi lại hắn như thế nào sẽ biết. Ngươi thế nhưng biết tu sĩ. Như vậy ngươi tưởng trở thành tu sĩ sao? Áo bào trắng nam nhân hướng dẫn. Tu sĩ có chỗ tốt gì? Lăng Vũ hiện tại là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn chỉ là muốn biết mà thôi. Cũng không sẽ bởi vậy tin tưởng áo bào trắng nam nhân theo như lời truyền thừa. Tu sĩ tu luyện đến nhất định cấp bậc có thể thành tiên thành thần trường sinh bất lão. Áo bào trắng nam nhân vẻ mặt khát khao. Xem ra hắn rất muốn thành tiên thành thần. Nếu không chết như thế nào còn không nghĩ biến mất. Ta hiện tại là dị năng sư, Lăng Vũ nói. Ý tứ là hắn cũng có thể trường thọ. Kia làm sao có thể cùng tu tiên so. Áo bào trắng nam nhân khinh thường nói. Lạc Phàm một, ngươi nếu là biết hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào đại khái liền sẽ không nói như vậy. Nếu không phải hắn nghiên cứu ra lấy ra linh khí biện pháp, hắn giống nhau game over. Hết chương.